Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 890, nhập yêu hoang. Hoa nở chín cánh kiến giải ngục, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai bước, Vương Đông thể như run rẩy thất tha thất thểu, hư nhược không còn hình dáng, cũng liền trong nước mới vớt ra. Mặt như giấy vàng không có chút huyết sắc nào. Tiêu hao quá lớn, nếu như không có Ngao Kỳ đỡ lấy chỉ sợ sớm đã tê liệt trên mặt đất. Nhưng mức tiêu hao này vẫn là thứ yếu. Đáng sợ nhất là loại kia nguyền rủa cưỡng ép thu nạp trên người mình mà sinh ra hậu quả đáng sợ. Thống khổ chỉ là một cái mặt ngoài hiện tượng. Ngoài ra còn có băng lãnh, âm hàn, bất lực, tuyệt vọng, cô độc, hắc ám, tử vong. Tịch diệt, cho tàn, lãnh khốc, oán hận, chửi mắng, phẫn nộ các loại vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực đang kích động cọ rửa Vương Đông thật là quá khó. Chịu, không ngừng tại vô ý thức giãy giụa nhúc nhích, tựa hồ tại cùng những thứ không biết chém giết. Hắn ba con thanh tịnh con ngươi khi thì hóa thành kim quang chói mắt, khi thì diễn hóa tử khí đông lai. Hắn đang cật lực khống chế bản thân, muốn hàng phục tâm ma, hàng phục nguyên rủa lực lượng. Cái loại cảm giác này thật là quá tệ. Có đại thống khổ, đại khủng bố, liền xem như tâm tư kiên định như sắt đạo môn khổ tu sĩ chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt sụp đổ. Vương Đông vừa khóc lại cười, lăn lộn đầy đất, trên người da thịt bị chính hắn cho bắt rách tung tóe. Móng ngón tay bên trong đều là huyết nhục mảnh vụn. Hắn thống khổ đến cực hạn, kém chút ngay cả con mắt đều cho móc ra. Muốn đem tâm can tỳ phổi thận đều ném đến trong nước đi xuyến tẩy một phen. Mi tâm bảy cánh địa ngục tiêu vào xoay chậm chậm, diễn hóa xuất một loại hiện tượng quỷ dị. Có huyết sắc cùng đen nhánh thế giới hiện ra một góc, cùng luân hồi động sinh ra đáng sợ cộng minh. Ca ca, không muốn a ca ca, ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì a? Bạch Y xông đi lên, đem Vương Đông kéo, chăm chú địa ôm ấp lấy. Nàng thật là trong lòng đại loạn, không biết làm gì mới phải. Bị hù không nhẹ, hoảng không còn hình dáng, chỉ là hung hăng đi an ủi, không ngừng rơi lệ, mặc cho Vương Đông giãy giụa mang theo địa ngục hoa quỷ dị lực lượng chấn nàng thất khiếu chảy máu. Thanh âm của nàng tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng, có không thể tưởng tượng nổi tạo hóa, đem Vương Đông tòng ma hóa biên giới cho lôi kéo cứu vớt tới. Nguyên bản Vương Đông cảm thấy mình bị vạn trùng phệ thân, giãy giụa như thế nào cũng không thở nổi, hung hăng rơi xuống. Rơi xuống không đáy vực sâu, trước mắt không có cái gì, ngay cả khiến người sợ hãi tuyệt vọng loại kia hắc ám đều không có. Trống rỗng, cái gì đều không tồn tại. Ngay tại hắn muốn trầm luân thời điểm, hắn nghe được có người đang kêu gọi hắn, như vậy khẩn thiết, như vậy ôn nhu, lại như vậy tan nát tâm can, ruột gan đứt từng khúc, từng tiếng kêu gọi như là từng đạo dây thừng. Phảng phất giống như tiên nữ cánh tay, bắt lấy hắn, xinh xinh mò, hô. Vương Đông thở phào một hơi, toàn thân mênh mông tà ác lực lượng đột nhiên co vào. Toàn bộ tiến vào mi tâm địa ngục hoa bên trong, yêu diễm đóa hoa dần dần tiềm ẩn, biến mất không thấy. Ca ca, người không sao? Bạch Y nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Đông gương mặt. Sợ lại mất đi hắn. Ca ca, ngươi quá ngu, ngươi biết rất rõ ràng ta không thể cho phép ngươi có việc tốt nha đầu. Cũng dám nói ta khờ, thật sự là lấy đánh. Vương Đông hư thoát bất lực. Cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Không đa nghi thần nhẹ nhõm lại là phá lệ vui mừng. Bất quá ngươi đừng nói, kinh lịch một kiếp này, ngươi thật giống như cao lớn hơn không ít a. Vương Đông nói dĩ nhiên không phải tâm tính bên trên, mà là hình thể bên trên. Phía trước Vương Diệu Thu chỉ là 11-12 tuổi dáng vẻ, hiện tại trọn vẹn trưởng thành 2-3 tuổi, trở thành một cái chân chính duyên dáng yêu kiều mỹ thiếu nữ. Bạch Y nguyên bản là tuyệt đại phương hoa đại mỹ nhân. Hiện tại hình dạng như trước kia có 8 thành tương tự. Nhưng lại có lần này trọng sinh mang tới đặc chất, trở nên càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Tuổi còn nhỏ cũng làm người ta điên đảo tâm thần. Bạch Y lúc này mới phát giác biến hóa của mình. Nho nhỏ tư thái đã sơ bộ nảy nở. Cảm giác có chút ngượng ngùng. Bất quá nhưng vẫn là đem Vương Đông vuốt ve thật chặt. Mắt to uy hiếp nhìn xem Ngao Kỳ cùng Long Phù. Ta cùng ca ca một thể đồng tâm. Ai cũng không thể nói nhàn thoại chết mập mạp. Ngốc đại cá tử tử. Hai người các ngươi nói có đúng hay không cái này lý a? Ngao Kỳ cùng Long Phù đều dùng mình một cái. Song song gật đầu cùng gà con mổ thóc. Đối với Bạch Y bọn hắn so với Vương Đông đều muốn sợ hãi. Bởi vì Vương Đông xuất thủ dù sao đều là bá đạo kịch liệt khẳng khái thủ đoạn. Nhưng Bạch Y liền không đồng dạng. Một đời trước chính là độc đạo đỉnh phong. Ngao Kỳ cùng Long Phù đều đã từng nếm qua nàng thua thiệt ngầm. Một thế này lại bị trời xanh nguyền rủa cải tạo. Biến thành nguyền rủa cùng độc đạo song tu nghịch thiên hạng người. Bọn hắn thì càng không dám đi đắc tội. Chỉ có thể thành thành thật thật ở nơi đó cung cấp. Nào dám đắc ý a? Nếu không lại ăn thua thiệt. Bị tra tấn cái sống không bằng chết. Vậy liền thật là thiệt thòi lớn. Luân hồi động không thể ở lâu. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Năm kiện trọng bảo liền đã hủy 7-8 phần. Bọn hắn thừa dịp còn có thủ đoạn mau thoát đi. Đường trở về đồng dạng long đong. Thậm chí là càng thêm gian nguy. Phía trước không có xuất hiện nguy cơ đều xuất hiện. Tựa hồ là Vương Đông mi tâm 7 cánh địa ngục hoa nguyên nhân. Bọn hắn thậm chí gặp âm binh mượn đường đáng sợ sự tình. Cơ hồ đem bọn hắn mang theo đến không biết thiên địa bên trong. Lần này 4 người đều dùng hết tất cả. Long phù 2 kiện phù triện toàn bộ vỡ vụn. Ngao Kỳ hộ thân phù cùng hàng ma sử cũng song song chôn vùi sụp đổ. Thời khắc mấu chốt Vương Đông đem tử đế hư ảnh chi lực duy nhất một lần oanh kích ra ngoài. Tạm thời chặn âm binh quá cảnh quỷ dị cảnh tượng. Dùng đại thần thông tách rời ra một mảnh thế giới. Thương thương lo sợ không yên trốn thoát. Cũng may còn có cái cầy đang phát sáng. Tạm thời giữ vững chúng nhân. Các ngươi vậy mà ra. Vào luân hồi lại xuất hiện. Các ngươi vẫn là các ngươi sao? Cái kia điên điên khùng khùng lão nhân từ một bên nhảy ra ngoài. Vây quanh mấy người đảo quanh. Hắc hắc hắc mà cười cười. Bụi về bụi. Đất về đất. Luân hồi trên đường nhiều xương khô hồn cũng tán. Phách cũng tán. Luân hồi trên đường thi cốt lạnh. Hắn lại bắt đầu hát cái này ca dao. Bất quá lần này Vương Đông bọn hắn lại là một thân nhẹ nhõm. Lại không suy nghĩ nhiều lắm. Thuận Dương Quan đại đạo một đường đi xa. Triệt để cách xa luân hồi động. Lần này mặc dù là đều vui vẻ. Nhưng cũng coi là chọc đại phiền toái. Vương Đông đầu ngón tay vuốt ve qua tay bên trong cái cầy. Nguyên bản khí tượng mưa lớn địa hoàng cái cầy đã trở nên quang mang ảm đạm như đom đóm. Thứ này thế nhưng là ta mượn a. Bí địa vị kia thần tiên tỷ tỷ nói để cho ta sử dụng hết liền trả lại cho nàng lần này con cái. Cọng lông a, đồ vật đều dùng hỏng. Chỉ còn lại có một tia năng lượng. Nhiều lắm là có thể làm cái vật kỷ niệm. Bạch Y cũng biết phía trước thời gian bí địa phát sinh sự. Tình, ca ca, vậy chúng ta nên làm cái gì a? Làm sao bây giờ? Rau trộn thôi chỉ có thể xử lý lạnh một chút. Chúng ta đi trước xử lý một chút việc. Sau đó liền đi xa tha hương. Qua một đoạn thời gian chúng ta lại đi bái phỏng vị kia thần tiên tỷ tỷ. Chỉnh đốn một phen sau đó. Một nhóm 4 người một lần nữa về tới người ở Đông Đúc. Hồng Trần cuồn cuộn Đông Châu nội địa. Đồng thời trực tiếp đi tới Cô Tô Thế Gia. Lần này Vương Đông không che giấu chút nào. Cường thế giáng lâm, Cô Tô nhị gia. Ra gặp ta, Vương Đông không chút khách khí vọt vào Trung ương Đại Điện bên trong. Cô Tô Nhị gia không biết chuyện gì, cười hì hì ra nghênh tiếp. Nhìn xem Vương Đông băng lãnh dưới khuôn mặt, ý thức cũng cảm giác sự tình chỉ sợ là có chút hỏng bét. Lão hồ ly này tính toán nhỏ nhặt đánh đinh đương loạn hưởng. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp muốn che lấp, cầu xin tha thứ, nhưng Vương Đông căn bản không cho hắn cơ hội. Trong tay bất quy kiếm xuất hiện, thổi phù một tiếng liền đâm mặc vào Cô Tô Nhị gia mi tâm. Cô Tô gia chủ vị trí còn không có che. Nóng hổi Cô Tô Nhị gia, cứ như vậy một mệnh ô hô. Lần này Vương Đông trực tiếp đề cử Cô Tô Thanh ngồi lên Cô Tô gia vị trí. Đồng thời hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, dù sao có Đông Châu thần chiêu, Thiên Bảo thần chiêu, Kỳ Lân nhai, Kính Chiếu thần tông, thậm chí Hoàng Long nhất tộc ủng hộ. Nàng vị trí muốn ngồi bất ổn cũng khó khăn a, mà lại Cô Tô Thanh hoàn toàn nắm trong tay Cô Tô dược, Vương lưu lại dược sử cùng đại trận. Lại có dược thánh vương thể mang theo, gia chủ này chi vị là danh chính ngôn thuận, ngồi quang minh chính đại, vững vững vàng vàng. Cô Tô Thanh còn muốn luyện hóa thiên đạo dược Vương Thiên Tứ Đạo Kinh, mưu cầu càng nhiều đột phá, đợi tại Cô Tô thế gia cũng rất có chỗ tốt, cho nên nàng liền lưu lại. Sau đó Vương Đông lại cử hành một cái yến hội, Khương Trần, Long Phi, Kỳ Lân thần tử bọn hắn đều tới, mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất, nâng ly cạn chén, thật là được không khoái hoạt, mọi người đều vui mừng mà tán. Đông Châu thần chiêu Hoàng Đô Vương gia, người một nhà cử hành thịnh đại gia yến, lần này Vương gia ra một già một trẻ hai vị cường giả, để nguyên bản Vương gia phát triển không ngừng. Biến chuyển từng ngày, Vương gia ngũ hổ cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Hung hăng từ tịch địa cảnh giới phá quan đại năng, mà Vương Thiên Cương tu vi cũng đã sớm vững chắc lại. Đại năng lục trọng thiên sơ nhập, tại bây giờ thiên hạ đã là đỉnh phong đoàn tụ. Mấy ngày sau Vương Đông liền cáo từ rời đi. Vương Thiên Cương cũng muốn đi xa tìm kiếm càng nhiều cơ duyên cùng càng lớn đột phá. Mọi người không có bởi vì chính mình lấy được một điểm thành tích mà đắc chí, ngược lại là càng gia tăng hơn bách đi đột phá bản thân, vì thu hoạch được lực lượng cường đại hơn mà phấn đấu. Lần này rời đi Đông Châu Hoàng Triều sau đó, Bạch Y liền lâm vào ngủ say bên trong, dùng loại phương pháp này đi nhanh chóng thu nạp lúc trước độc đạo tu vi cùng ký ức. Mà lại đáng nhắc tới chính là tu vi của nàng đã phá quan, cường thế mà bá đạo tấn thăng đến đại năng tam trọng thiên. Hơn nữa còn tải dữ dội cuồng bạo đi về phía trước. Không hề làm gì, tu hành tốc độ đều đầy đủ để rất nhiều thiên kiêu nhóm xấu hổ sợ hãi. Vương Đông bọn hắn một đường hướng bắc, không có đi Bắc Châu, mà là trực tiếp phóng qua yêu giới hải, tiến vào yêu hoang địa giới. Nơi này cùng người hoang ngũ đại châu hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này linh lực bên trong xen lẫn rất nhiều cuồng bạo thừa số. Đó là yêu khí, giữa thiên địa yêu khí quá hừng hực, để đến từ nhân tộc tu sĩ cảm thấy không thoải mái. Thậm chí thời gian tu hành lớn đều sẽ tính cách đại biến, chịu đựng không được ảnh hưởng mà bản thân sụp đổ. Bất quá Vương Đông bọn hắn không giống. Chỉ cần có cường đại công pháp tu hành hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Mà những này đối Vương Đông bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào. Sinh hoạt tại yêu hoang sinh linh cơ hồ đều là yêu tộc. Đương nhiên cũng có chút ít nhân tộc cùng dị tộc. Bất quá vẫn là lấy yêu tộc làm chủ. Mà yêu tộc lại chủng loại phức tạp. Chủng tộc, huyết mạch số lượng như trên trời đầy sao đồng dạng nhiều không kể xiết. Nhiều vô số kể, từ cường đại nghe tiếng long tộc, phượng hoàng, chu tước, cửu đầu sư tử đến phổ thông thần thú, lại đến phổ thông đại yêu, yêu thú, cái gì cần có đều có. Hải nạp bách xuyên, quả thực để cho người ta hoa mắt. Vương Đông bọn hắn giờ khắc này ở yêu hoang biên giới. Nơi này yêu tộc nhận nhân tộc ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Vậy mà tổ kiến tới rất nhiều quốc gia, mà lại tại quốc gia bên trong còn lưu truyền một loại tín ngưỡng. Để cho người ta ngạc nhiên là loại tín ngưỡng này không phải đạo môn, không phải Phật môn, càng không phải là nho môn, mà là tại triều bái một đầu to lớn kim lang. Rất nhiều quốc dân cũng nhiều là lang tộc, nhìn qua rất là thành kính, hương hỏa tín ngưỡng rất là tràn đầy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.